Mình cưới nhau đi, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Mạnh vô cùng ngạc nhiên, không tiếc lời khen ngợi, xứng đôi quá, sau đó lại nói với chồng mình. Đây chính là Tiểu Khương, cháu gái cô kỳ em từng nhắc đến với anh đấy. Dư Hải Lan cũng đánh giá cao, tỏ thái độ thân thiện với Khương Uyển Phồn. Những người có mặt ở đây gió chiều nào theo chiều ấy, cứ thế Khương Uyển Phồn trở thành nhân vật chính, Lâm Diên và Yến Tu Thành đương nhiên bị bỏ sang một bên. Lâm Diên bối rối trước tình cảnh đột ngột này, chỉ biết câm nín nhìn Trác Dụ hồi lâu. Trác Dụ nhướng mày hỏi, chị dâu đẹp không? Lâm Diên suýt thì đứng tim, đọc full tại truyenphao.vn, mà ánh mắt của Yến Tu Thành đứng sau lưng Lâm Diên tựa như một chùm sáng tăm tối, cứ chăm chăm vào người Khương Uyển Phồn. Bỗng dưng tầm nhìn bị cắt ngang, bộ tây trang đen hệt như bức tường. Trác Dụ chắn tầm mắt đang nhìn Khương Uyển Phồn của anh ta. Sau khi buổi tiệc kết thúc, bà Mạnh tiếc nuối kéo tay Khương Uyển Phồn tự mình tiễn cô ra cửa. Trác Dụ lái xe đến, bà Mạnh ngỏ lời mời. Có thời gian rảnh thì đưa Tiểu Khương đến nhà cùng ăn cơm nhé, chỉ có hai gia đình chúng ta thôi. Khương Uyển Phồn ngồi vào ghế phụ, lễ phép nói lời tạm biệt. Cửa sổ xe nâng lên, không khí chợt yên tĩnh trở lại, hương phấn son thoang thoảng trong khoang xe. Khương Uyển Phồn liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu có phần căng thẳng. Trác Dụ phá vỡ bầu không khí im lặng. Tối nay nhờ em mà hiếm khi tôi được làm nhân vật chính một lần. Khương Uyển Phồn nói, giúp đỡ nhau mà, câu trả lời này khiến Trác Dụ bật cười. Tốc độ xe rất chậm, anh chủ động nhắc về chuyện trong gia đình. Lâm Diên là em họ tôi, nói chuyện không chừng mực, để em chê cười rồi. Khương Uyển Phồn nhớ đến trận cãi nhau to của anh và Tạ Hữu Địch ở tiệm lần đó, bèn hỏi. Anh với Tạ Hữu Địch giảng hòa chưa? Vẫn chưa, Trác Dụ nhức đầu vô cùng. Cậu ta chặn tôi rồi. Đoạn anh lại bảo, sau đó tôi đổi số khác để kết bạn với cậu ta. Tiếp sau chuyện này lại là một diễn biến không chừng mực khác. Trác Dụ tạm thời không muốn nhắc đến nên chuyển chủ đề hỏi. Đúng rồi, em định khi nào đến nhà bà Mạnh? Không đi đâu, Khương Uyển Phồn nói, tôi từ chối, thân xe hơi dừng lại một cách rõ ràng, Trác Dụ cau mày. Tại sao vậy? Khương Uyển Phồn ung dung đáp. Không phải công ty anh cũng đang tranh thủ à, chúng ta đã quen biết thế này rồi, tôi cũng không thể không nể mặt được. Những tưởng khúc nhạc dạo trong bữa tiệc vừa rồi đã kết thúc nhưng sau khi cô nói như vậy, Trác Dụ gật đầu, nghiêm túc bảo. Cũng đúng, sau này em còn phải gặp người nhà của tôi mà. Sau này, Khương Uyển Phồn đơ ra, lặp lại theo bản năng. Trác Dụ nhướng mày, hơi lâu à, được vậy ngày mai. Ý tôi không phải là vậy. Hiểu rồi, Trác Dụ đạp chân ga tốc độ xe nhanh hơn. Vậy bây giờ luôn, này, Khương Uyển Phồn thật sự gấp gáp. Trác Dụ không trêu cô nữa. Được rồi, em ngồi lại đi. Tôi sẽ không ép em làm chuyện mình không muốn, nếu thật sự có sau này mà em không muốn gặp họ thì không gặp cũng được. Khương Uyển Phồn nhẹ nhõm hơn hẳn, đưa cô đến cổng tiểu khu, Trác Dụ xuống xe. Khương Uyển Phồn, hừm, cô quay đầu, lời em nói tôi có thể xem là thật không? Giọng Trác Dụ hơi run, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa tràn đầy mong đợi. Khương Uyển Phồn không nói gì, xoay người bước đi nhanh hơn. Đọc full tại truyenphao.vn, về đến nhà cô nằm bẹp xuống giường, tay đặt trên ngực, nhịp tim vẫn rộn ràng như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn trần nhà mãi một lúc lâu hệt như đó là chiếc bảng vẽ, mắt là bút vẽ tự động họa nên bóng dáng Trác Dụ. Cô vội nhắm chặt mắt, càng tệ hơn. Giờ đây trong đầu đã bắt đầu vẽ ra Trác Dụ, đôi mắt hơi xếch lên lúc anh cười, sắc mặt kiềm chế nhẫn nhịn khi bị sỉ nhục, vóc dáng và đôi chân dài khi vận âu phục, số đo 3 vòng. Vòng ngực 110, eo 75, mông 121. Khương Uyển Phồn kinh ngạc, chẳng ngờ mình có thể nhớ như in từng con số. Cô chờ mình, mò tìm điện thoại dưới gối. Tay cứ bấm vào nhóm chat mấy lần liền, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, gõ chữ và gửi đi. Một tách trà gừng, nếu tớ nói tớ muốn lĩnh chứng thì các cậu thấy sao? Siêu sao, chấm chấm chấm, máy ảnh nhỏ, chấm chấm chấm, một tách trà gừng, quen 3 tháng trước, đàn ông, là một người rất tốt. Máy ảnh nhỏ, lúc bà tớ giới thiệu đối tượng hẹn hò cho tớ, ông ấy cũng bảo thế. Siêu sao, làm phiền chút, bây giờ yêu cầu của các cậu đã thấp đến độ chỉ cần là đàn ông là được rồi à? Một tách trà gừng, anh ấy là người thành phố này, 28 tuổi. Biết Triệu Lâm không, đó là công ty của cô anh ấy. Máy ảnh nhỏ, chờ đã, máy ảnh nhỏ, đừng nói người này họ Trác nha. Khương Uyển Phồn nhíu mày, lại chờ mình. Sao cậu biết, máy ảnh nhỏ, Mạnh Dạn đoán nha, tên Trác Dụ, một tách trà gừng, chấm chấm, máy ảnh nhỏ, trùng hợp thế, trùng tên với đối tượng hẹn hò một tháng trước của tớ. Chị ơi, tối qua chị ngủ không ngon giấc à, lúc cầm bảng action đến, Lữ Lữ nhìn chằm chằm vào mắt cô.